Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 54, góc truyện audio.com. Đậu, hôm qua định edit chương mới. Về nhà mò túi mới phát hiện quên điện thoại ở công ty. Não cá vàng quá, để cả nhà chờ thêm một ngày. So sorry, em dâu. Thẩm Ương cảm thấy hai chữ này thật là khó diễn tả. Lại thấy Túc Hàn Anh sửa lại. Em rể có vẻ thích hợp hơn. Mộc Hàn Tuyển cười cứng đờ. Lại từ từ thả lỏng nói. Hai người chính thức yêu đương. Túc Hàn Anh lơ đãng gật đầu. Thẩm Ương thì xấu hổ mở lời chào. Chào anh ạ, chào em, đúng như lời Túc Hàn Anh nói. Mộc Hàn Tuyển rất dễ gần. Hắn bảo Thẩm Ương ngồi xuống bên cạnh. Đầu tiên là hỏi han quan tâm tới sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Ương từ khi gia nhập câu lạc bộ tới nay. Sau đó mới chuyển sang chuyện về Túc Hàn Anh. Cuối cùng nói, Hàn Anh từ nhỏ đã ít thể hiện cảm xúc của bản thân ra ngoài. Nếu nó làm điều gì không phải, mong cậu thông cảm. Thẩm Ương chột dạ, giữa anh và Túc Hàn Anh, chính anh mới là người được chăm sóc và bao dung. Mộc Hàn Tuyển y như người cha đang lo lắng khi con trai biết yêu. Thở dài nói, Hàn Anh mới 19 tuổi, vẫn còn là trẻ con. Thẩm Ương, hiện giờ, hình tượng của Mộc Hàn Tuyển trong đầu Thẩm Ương đã rạn nứt. Mộc Hàn Tuyển ở lại ăn cơm trưa ở câu lạc bộ. Trước khi đi còn chủ động thêm WeChat của Thẩm Ương. Chuyển phong bao 99.999 coi như quà gặp mặt. Chờ Mộc Hàn Tuyển vào thang máy, Thẩm Ương mới nơm nớp lo sợ hỏi Túc Hàn Anh, có nhiều quá rồi không? Túc Hàn Anh không để bụng, chút lễ mọn gặp mặt, đừng để trong lòng, lần sau em đưa anh về nhà còn nhiều hơn. Thẩm Ương bỗng nhiên ngộ ra, kim chủ thật sự của mình là Túc Hàn Anh mới đúng. Kể từ bây giờ, anh đã bước lên đỉnh cao nhân sinh, không bao giờ phải lo lắng không mua nổi nhà nữa. Tiễn Mộc Hàn Tuyển xong, hai người trở về phòng huấn luyện, mới vừa đi vào, anh Tuấn đã chạy như bay đến, đứng trước Thẩm Ương gặp người. Đại tàu, khụ khụ, Thẩm Ương bị sặc đến ho khan, còn chưa kịp hít thở lại thì đã thấy Nam Nam và A Phiêu cũng tiếp bước phía sau. Cùng khom lưng nói, đội tàu, cái quái gì thế này? Thẩm Ương sững sờ, người cuối cùng trong phòng huấn luyện cũng đứng trước mặt anh người mới Thiệu Khôi. Ít sợ Túc Hàn Anh hơn đám anh Tuấn, cho đến vừa rồi biết được một sự thật Túc Hàn Anh. Vậy mà lại là em trai ruột của ông chồng quốc dân. Cây cây chiến đội cái gì, phải gọi là chiến đội rát vàng mới chính xác, mà mình lại may mắn được ông cái đùi vàng vừa thô vừa dày kia nữa. Thiệu Khôi nhanh chóng nhớ lại ngôn ngữ cử chỉ của mình từ khi vào đội đến nay. Hối hận sâu sắc vì đã không thể hiện đủ sự tôn trọng với Túc Hàn Anh. Để đền bù, lúc này hắn kẹp cái đuôi nhỏ, thái độ như nô dịch đối mặt địa chủ, chân chó nói với Thẩm Ương, phu nhân, Thẩm Ương, ở trong một đội toàn người miệng rộng thích buôn dưa, CP Túc Hàn Anh và Thẩm Ương chưa tới nửa ngày đã truyền khắp câu lạc bộ. Sau khi tiểu trợ lý xác nhận là thật, lại nhìn đến CP Sáp Ương trên mạng. Phải kìm lại hết cỡ mới không hét lên Sáp Ương là chân lý nhưng mà là thật thì thế nào? Cảm giác sự thật mình biết mà cả thế giới không biết thật cô đơn quá đi. Cũng không hạnh phúc lắm đâu. Tiểu trợ lý thấy mình thật thảm. Các đội viên lại càng giống như bị ném vào nước sôi lửa bỏng mới có mấy ngày. Mỗi người đều như thể béo thêm mấy chục cân. Bước chân không còn uyển chuyển nhẹ nhàng. Tìm hiểu nguyên nhân, đương nhiên là bị nhét quá nhiều cẩu lương. Khi ăn cơm, đội trưởng và đội tàu luôn động như bất động, im lặng chăm chú nhìn nhau cười. Khi uống nước, trong phòng rõ ràng có rất nhiều cốc, bọn họ lại nhất định phải dùng chung một cái. Khi chơi game, hai người mấy lần bị hiểu nhầm thành anh trai nào đó đưa bạn gái đi cày cấp. Bị chửi không ít, đương nhiên, cuối cùng người chửi đều bị vả xương mặt. Đồ ăn ngon đến mấy nhưng ăn nhiều cũng ngấy có biết không hả? Ví dụ như hiện tại, anh Tuấn nhìn hai đồng đội tiểu muội muội và hào ca ca bên cạnh. Khổ não tự hỏi vì sao số mệnh không tha cho hắn vậy? Đến ước phụ cũng không thoát khỏi cầu lương của đôi phu phu kia là thế nào? Bỏ đi, tới đâu hay tới đó, coi như không quen là được, anh Tuấn tự an ủi. sau đó dồn sức vào lại game. Chấm, vừa bắt đầu, hậu cần hỏi trong kênh, tiểu muội muội và hảo ca ca sao không thấy nói gì? Tiểu muội muội không trả lời, hảo ca ca thì gõ, mic hỏng rồi, hậu cần cười ha ha, xong không nói gì nữa. Mic hỏng đương nhiên chỉ là viện cớ, thật ra là vì giọng và phong cách nói chuyện của Túc Hàn Anh khá đặc biệt. Lần trước dùng ức phụ bị nhận ra, cậu cảm thấy phiền phức nên không lên tiếng nữa. Còn Thẩm Ương hoàn toàn là theo cậu. Huống chi, với trình độ của hai người, đánh loại trận 6, 7 sao này không cần phải lên tiếng làm gì. Mọi người ra phía sau doanh địa, tiểu muội muội là quân sư nhưng không ở lại khu vực phòng thủ luyện cấp mà dính lấy hảo ca ca đến chiến khu. Hai người vừa đi, hậu cần lại nói, tiểu muội muội này hổ báo thật, lão ca cậu có sơ múi được không đấy? Đáng tiếc lúc này hai người không ai để ý đến hắn. Nhưng hậu cần hiển nhiên là tên bám giết không tha. Hắn chạy tới trước mặt tiểu muội muội, thiếu đòn hỏi, tiểu muội muội, em tên gì thế? Thấy tiểu muội muội thờ ơ, hắn lại nói, ca bát tinh, theo ca nè, nhưng mà tiểu muội muội vẫn im lặng. Hậu cần đợi nửa ngày thấy mình không di chuyển gì. Cuối cùng lóe người, lúc sau hắn đã an phận hơn. Cho đến khi thám báo cùng đội soát hố thất bại, gặp phải quân địch vây đánh. Cuối cùng cả hai cùng gâu đai. Thám báo là người nóng tích tính, lập tức chỉ trích hậu cần không đánh cẩn thận. Hậu cần lại chửi ầm lên, rõ ràng là SFB, cái đờ trong đội kéo chân sau. Cậu mù hay sao mà đổ tội cho tôi? Một, SFB, sang fan biêu sàng fan biêu, một từ khá tục khinh thường con gái chơi game. Có mấy trang phân tích về từ này nhưng mà mình không hiểu cụ thể cho lắm. Hai người cãi nhau ầm ĩ. Chờ anh Tuấn, Túc Hàn Anh và Thẩm Ương lấy ba chọi năm tiệu diệt quân địch xong. Tiểu muội muội đột nhiên mở mạch, ai là SFB? Anh Tuấn sửng sốt, bởi vì người nói là Túc Hàn Anh. Hóa ra cậu đã đổi vị trí đánh cho Thẩm Ương. Có cần phải tình thú vậy không hả? Hậu cần sợ ngây người. Không nghĩ tới tiểu muội muội là cái con trai, nhưng nhớ tới tiểu muội muội cùng hảo ca ca cứ dính lấy nhau ngọt ngọt ngấy ngấy. Mạnh miệng nói, ai là SFB người đó tự biết, đem theo gái còn không cho nói chuyện, giữ người giỏi lắm, vì thế hảo ca ca cũng mở mạch, gái ở chỗ nào, hậu cần, sao bảo mít hỏng rồi, có thể hình dung trận này vẫn là hương vị quen thuộc. Công thức quen thuộc, như thể kịch bản được sản xuất theo dây chuyền của Hollywood. Sau khi ván đấu kết thúc, đồng đội lần lượt giải tán, anh Tuấn giữ mặt lạnh tiếp tục chơi solo, chờ đợi số mệnh không biết trước đập vào mặt. Tóm lại, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh tuy chưa từng làm chuyện thân mật gì ở nơi công cộng, nhưng chỉ cần hai người đồng thời xuất hiện trong vòng 5 mét thì lại như những mảnh nhiệm vụ trong game Otome. Bất cứ lúc nào cũng có thể dính lấy nhau. Cả phòng huấn luyện mỗi ngày đều chìm trong khí độc màu hồng. Đồng đội chua xót không thôi. Hận không thể đốt đốt bày tỏ tôi đang ở chỗ này này. Dưới bầu không khí như vậy, các đồng đội lê lết chờ tới ngày thi đấu vào thứ bảy. Hôm nay, lúc anh Tuấn lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Ương liền có cảm giác cực kỳ vi diệu. Nói thế nào nhỉ, bình thường Thẩm Ương rất mềm mỏng, dễ nói chuyện, lại khiêm tốn, ngoài những lúc cùng Túc Hàn Anh phát khẩu lương, anh có thể một mình an an tĩnh tĩnh ôm máy tính tập luyện cả ngày. Khiến người khác gần như không phát hiện ra, nhưng lúc này Thẩm Ương lại vô cùng hấp dẫn sự chú ý. Như thể đột nhiên biến từ nhánh cỏ mềm mại thành viên đá cứng rắn. Phảng phất như mang luồng nhuệ khí không thể xem thường, hay có thể nói là sát khí, rất nhanh sau đó, anh Tuấn liền được nghiệm chứng đó không phải là ảo giác. Hắn đấu cùng Thẩm Ương một ván, dù cả ván đấu Thẩm Ương không nói một lời, hắn lại như rối gỗ bị giật dây hoàn toàn rơi vào sự khống chế của đối phương. Mà còn không hề nghĩ tới việc thoát ra, hắn theo bản năng cảm thấy. Chỉ cần đi theo nhịp của Thẩm Ương thì nhất định có thể thắng. Anh Tuấn vẫn biết Thẩm Ương rất mạnh, mà một khắc khi đối phương không hề che giấu sự sắc bén kia, hắn mới sâu sắc cảm nhận được sức mạnh ấy có bao nhiêu đáng sợ. đó là sự thống trị và uy hiếp tuyệt đối khiến người khác vô thức tín nhiệm. Vô thức thuận theo, cả buổi chiều, anh Tuấn đều không dám nói chuyện với Thẩm Ương. Không chỉ hắn, những người khác trong đội cũng bất giác ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Đặc biệt là Thiệu Khôi mới bị Thẩm Ương đánh cho một trận tơi tả. Từ đầu tới cuối đều im như gà. Có thế này bọn họ mới nhận ra thế giới cầu lương hạnh phúc biết bao nhiêu. Con người, đúng là khi mất đi mới thấy quý trọng. 4 giờ 30, xe buýt chở cây cây đến địa điểm thi đấu tại quảng trường Thiên Tinh. Bãi đỗ xe có không ít fan đang chờ. Lúc nhìn thấy xe buýt thì bắt đầu hò hét, cố gắng vẫy cờ đội hoặc lightstick trong tay. Nhóm nhân viên xuống trước giữ gìn trật tự, thúc hẳn anh xuống khỏi xe. Các fan điên cuồng gọi tên, nhưng bọn họ phát hiện ra hôm nay Túc Hàn Anh hơi khác. Sau khi cậu lại không chạy đi tránh ngay, mà đứng ở một bên chờ đợi. Sau đó, bọn họ nhìn thấy người thứ hai bước xuống. Hiện trường nháy mắt yên lặng, ngay sau đó là tiếng thét còn chói tai hơn. Decibel cao đến mức báo động ô tô cũng phải kêu lên. Nhất thời toàn bộ bãi đỗ xe đều quanh quẩn trong những âm thanh bén nhọn. Là Bumblebee, mẹ ơi, hôm nay Bee lên sân khấu sao? Hay chỉ là tới xem thi đấu? Có người lập tức lấy di động ra báo tin. Một lát sau, Weibo cùng các diễn đàn về WTK đều xuất hiện tin tức Bumblebee xuất hiện ở sân đấu. Rốt cuộc cũng lên sân khấu rồi sao? 3 trận sau thông báo chính thức cũng chưa thấy anh ấy. Tôi còn tưởng rằng cây cây không định thả Bee ra. Tôi cũng nghĩ là cây cây vì nhiệt độ nên mới thông báo về Bi. Dù sao thì Quách cũng rất có tiềm năng. Vậy Bi sẽ bắt đầu hôm nay hay chỉ là dự bị cho Quách? Lên thì lên thôi, thải Bi đã là lão già 24 có thể uy hiếp được bao nhiêu chứ? Nhưng mà cây cây vậy mà lại sắp xếp cho anh ta đấu với Fly. Có nghiêm túc không đấy? Tuy Upman nhiều tuổi nhưng trạng thái vẫn luôn ổn định. Fly lại xếp thứ hai thế giới, hay nha, Walkman cũng ở Fly, hôm nay là cuộc chiến báo thù của Bumblebee hay lại bị công khai xử tội tiếp đây? Chúng ta cùng vào WTK, chứng kiến lịch sử tái sinh, trên mạng loại thái độ nào cũng có, cổ vũ, mỉa mai, xem tuồng. Cùng lúc đó, Thẩm Ương đã ngồi trong phòng nghỉ dành cho cây cây, hồi hộp không? Túc Hàn Anh thấy Thẩm Ương im lặng vuốt bàn phím, cười hỏi, Thẩm Ương dừng tay lại, lắc đầu, vẫn ổn, anh tưởng mình sẽ hồi hộp vì từ ngày hôm qua đã bắt đầu hơi lo lắng. Nhưng thật kỳ lạ, sau khi tỉnh dậy lại thì vẫn bình tĩnh, những cảm xúc hỗn loạn của ngày hôm trước như thể biến mất chỉ sau một đêm. Chỉ còn lại duy nhất một ý niệm muốn thắng, có lẽ là anh hợp chơi game. Gần đến sân đấu là sẽ không hồi hộp nữa. Thẩm Ương mỉm cười, ngay cả năm tệ nhất kia, anh từng thất vọng và nghi ngờ bản thân. Nhưng không lo lắng, anh nói xong, thấy Túc Hàn Anh nhìn mình chằm chằm. Thì quái hỏi, sao vậy, chỉ là, Túc Hàn Anh âm thầm giấu đi nửa câu sau cậu chỉ là cảm thán. Đã bao lâu rồi chưa được nhìn thấy Bumblebee tự tin như vậy? Thẩm Ương trước mắt cùng thần tượng trong ký ức chồng lên nhau. Giống lửa cháy hút lấy cậu, cũng nhất định sẽ thu hút mọi người. Em chỉ đang nghĩ muốn hôn anh. Thẩm Ương suýt nữa thì bật dậy. Anh đỏ mặt nhìn xung quanh, thấy những người khác đều bận việc của họ. Vì thế vèo một cái hôn lên khóe miệng Túc Hàn Anh. Người sau khe khẽ cười, nâng tay phải anh lên đặt ở bên môi, dán vào vết thương trong lòng bàn tay. Nói, Bumblebee, hoan nghênh trở về, hơn 10 phút sau, giờ thi đấu bắt đầu. Lúc này trong sân đầy khán giả đang phấn khích, bọn họ đều nghe nói Bumblebee có khả năng sẽ lên sân. Mặc dù rất nhiều người không phải là fan của Bumblebee, nhưng đối với một tuyển thủ luôn trong tâm bão dư luận như vậy. Ai mà không tò mò, huống chi bọn họ yêu thích và ủng hộ cây cây, dù là fan lão thành. Hay chỉ là fan mới vài ngày, đều tưởng tượng ngày Bumblebee tái xuất, sẽ dẫn dắt cây cây giống như GBG 6 năm trước vượt mọi chông gai. Bước lên vị trí cao nhất, đạt được vinh dự lớn nhất, theo lời giới thiệu nồng nhiệt của MC, màn LED lớn lần lượt hiển thị thông tin đội viên KK. Khán giả không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, bởi vì WTK chỉ hiển thị đội hình xuất phát. Nếu Bumblebee không phải dự bị, vậy nhất định sẽ xuất hiện trên màn hình. Lúc thông tin chi tiết về A Phiêu mở dần, thông tin của tuyển thủ thứ 5 dần dần lộ ra bên phải là ảnh chân dung tuyên truyền của Bumblebee. Bên trái là một chuỗi dài thành tích khiến người xem hoa cả mắt. Vô địch giải đấu mùa xuân 2013. Vô địch eSports toàn quốc 2013. Vô địch quốc tế 2013. Chấm, vô địch giữa mùa giải 2013. Vô địch tài năng eSports thế giới 2013. Vô địch giải đấu mùa hè 2013. Vô địch Melbourne Cup 2013. Vô địch chung kết thế giới 2013. Vô địch quân sư tài năng All-Star 2013. Vô địch All-Star 2013. Cả 10 danh hiệu, so với những người trong KK hoàn toàn bất đồng, lại đặc biệt có trọng lượng. Dù 6 năm đã trôi qua từng câu chữ, mọi người vẫn có thể nhìn thấy sân đấu thanh xuân sôi động một thời cùng thiếu niên như vị thần kia. Toàn trường hô to tên Bumblebee, một số fan vẫy lightstick Bumblebee rốt cuộc không kìm được xúc động. Nước mắt trào ra, bọn họ đã đợi 4 năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày Bumblebee trở về, mà Thẩm Ương cũng một lần nữa đặt chân lên sân đấu yêu thích của mình sau 4 năm. Sau khi hai đội ngũ cùng bước lên đài, Túc Hàn Anh dẫn dắt các đội viên KK cúi chào khán giả. Đổi lấy càng nhiều tiếng gọi điên cuồng hơn, điều này khiến cho sắc mặt các đội viên Fly không được tốt cho lắm. Không phải bị khán giả ảnh hưởng mà là không đoán được việc Bumblebee đột nhiên lên sân khấu. Thật ra lúc trước họp đội bọn họ cũng từng thảo luận tới. Đa số đều cho rằng Bumblebee sẽ không tham gia, mà dù có thì cũng không quan trọng, nói thật là họ nghi ngờ trình độ của Bumblebee hiện tại. Thậm chí là coi thường, một là năm đó Bumblebee giải nghệ trong trạng thái rất tồi tệ. Hai là mấy năm không chơi chuyên nghiệp, Bumblebee dựa vào cái gì mà đấu với họ, nhưng vào giờ khắc này, khi bọn họ thật sự đứng chung một sân đấu với Bumblebee. Lão tướng như Upman không sao, nhưng những tuyển thủ mới hơn một chút đều cảm giác được áp lực vô cùng lớn. Áp lực không chỉ đến từ vô số những chiến tích huy hoàng của Bumblebee, mà còn đến từ sự sắc bén mà dù đứng cách Bumblebee một đoạn họ vẫn cảm nhận được kia. Nhưng kể cả tuyển thủ Fly có ngàn vạn loại tâm tư đi nữa, cuối cùng vẫn phải đấu xong trận này. Các tuyển thủ theo thứ tự ngồi vào chỗ, đối diện Fly, Thẩm Ương nhẹ nhàng cầm chuột, cách chương.